tay, sương mù trong mắt lui đi, hoàn toàn bị tàn nhẫn và dữ tợn che đi. Máu đỏ một mảnh, Vấn Xuân và Sơ Hạ chưa từng nhìn thấy Hàm Vương khát máu như vậy, hai nha đầu run sợ đến nỗi không dám tiến lên. Hồng Ngọc, hắn nói như tiếng gọi từ địa ngục. A, Hồng Ngọc vội vàng đáp một tiếng. Bảo bảo giao cho ngươi, yên tâm đi. Dạ Vô Hàm không nói thêm câu nào, xoay người sải bước rời đi. Sau khi ra khỏi cửa chính, hắn xoay người lên ngựa, ánh mắt hoảng sợ. Phi Ưng, có thuộc hạ. Phi Ưng nghiêm mặt, người điều một vạn quân bao vây cảnh vương phủ. Vương gia, Phi Ưng cả kinh vội nói. Vương gia, vạn lần không được, như vậy là công khai tuyên chiến với cảnh vương. Dạ Vô Hàm lạnh lùng quát, không nghe thấy ta nói gì sao, còn không mau đi làm. Phi Ưng khẽ cắn răng. Vâng, Huyền Phong, có thuộc hạ, ngươi lập tức đi Tây Vực, nói cho thái tử biết bây giờ kẻ địch muốn cưỡi trên đầu rồi, để xem hắn làm gì. Vâng, trên đường cái hoàng thành, một van binh mã hùng dũng chạy về phía cảnh. Vương phủ, trên đường dân chúng nhường đường, các cửa hàng đều đóng cửa. Sớm một chút chỉ sợ chọc giận người nào, tin tức rất nhanh đã truyền đến cảnh vương phủ, sắc mặt Dạ Mặc cảnh đại biến. Ngươi nói cái gì, nghi nhân công khai bắt người. Đáng chết, hắn ta tính làm cái gì? Đây không phải là muốn lưu lại cục diện rối rắm cho bổn vương dọn dẹp. Sao, trong mắt hắn hiện lên một tia tối tăm, hắn muốn tính toán nghi. Nhân không ngờ lại bị hắn đi trước một quân, bây giờ hắn nên làm gì? Nếu không tìm được nghi nhân, Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt chỉ biết tới chỗ. Hắn tìm người, huống chi xem ra lần này Dạ Vô Hàm liều mạng rồi, tình. Nguyện bị cài mũ phạm thượng cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Vương gia, gia đình bên ngoài vội vàng đi vào. Hàm vương điện hạ mang theo binh mã tới. Dạ Mặc cảnh meo mắt xoay người, nên đi ra gặp hắn. Hắn sải bước xuất phủ, Trương Tam theo sát phía sau. Góc truyện audio.com, ra tới ngoài cửa lớn là thấy vạn quân đứng vây cả vương phủ của hắn đến cá nước cũng không lọt. Dạ Vô Hàm ngồi trên ngựa, mắt lạnh nhìn về phía hắn, cảnh vương thúc, ngươi biết ta tới đây vì cái gì? Dạ Mặc cảnh bật cười, lạnh nhạt nói. Nếu bổn vương nói không biết, cách chương.